Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, phần 410, chương 589 Lôi Đình Ba Tụng là thật không thèm để ý kia đem quỷ thủ có phải hay không bất tường. Đối mặt này đem trong truyền thuyết đao, hắn rất muốn cẩn thận nghiên cứu một phen, không chỉ có là hắn. Mặc kệ là đổi làm cái nào luyện kim thuật sĩ tới nói, đều không thể cự tuyệt này đem quỷ thủ dụ hoặc. Bất quá Ba Tụng biết rõ lão bao tính cách, tuy rằng lão bao nhìn qua phi thường dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần là hắn nhận định sự tình, chín con trâu cũng kéo không trở lại. Này đây Ba Tụng cứ việc thập phần không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Trừ phi hắn tính toán từ lão bao trong tay cường đoạt lấy tới. Đương nhiên, đó là không có khả năng. Vì thế hắn một lần nữa nhặt lên tuyết địa thượng kia đem yêu đao thôn vũ. Ánh mắt lại một lần dừng ở tuyết địa thượng dãy rùa thảo thủ lĩnh trên người. Thảo thủ lĩnh kia trương đơn giản họa ra tới trên mặt. Tức khắc che kín hoảng sợ biểu tình. Cũng không biết vì cái gì đơn giản 2-3 nét bút ra tới trên mặt. Như thế nào có thể như vậy, sinh, động. Ba Tụng nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm hắc nha. Sau đó dùng sức huy đao chém đi xuống. Một đao chặt bỏ thảo thủ lĩnh cánh tay phải. Thảo thủ lĩnh không tiếng động hét lên. Đau trên mặt đất lăn qua lộn lại lăn lộn. Yêu đao thôn vũ rơi xuống trên mặt đất. Ba Tụng hai tay đều vô lực buông xuống xuống dưới. Rét lạnh trong không khí, hắn lúc này lại mồ hôi đầy đầu. Ba Tụng thật dài hít một hơi, muốn đứng dậy, lại không nghĩ dưới chân vừa trượt, đặt mông ngồi xuống. Lão bao từ dương ra nhảy ra một cái màu nâu tiểu bình thủy tinh, niết khai Ba Tụng miệng, đem bên trong chất lỏng toàn bộ rót đi vào. Ba Tụng cố hết sức ngẩng đầu, miễn cưỡng nói, lão sư, thành công không có. Lão bao quay đầu hướng bên kia chiến trường nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói, thành công, giơ tay phải cũng bị phế đi. Ba Tụng nở nụ cười, thần sắc có chút suy yếu, thở dài nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại hôn mê qua đi. Rớt cúi đầu nhìn chính mình chỉ còn lại có xương cốt cánh tay phải. Trên xương cốt đã che kín vết rách, đang ở một tấc tấc vỡ vụn. Hắn không cảm giác được đau đớn, bởi vì tay phải chỉ còn lại có xương cốt. Nhưng hắn lại cảm giác được phẫn nộ. Này đàn học sinh đích xác thực không bình thường. Mỗi người dị năng cấp bậc đều rất cao. Có vài cái dị năng đều có thể chụp ở dị năng sổ tay trước trăm tên nổi. Rớt quay đầu nhìn về phía lão bao phương hướng. Tầm mắt dừng ở lão bao dưới chân nằm Ba Tụng thượng. Nguyên rủa ở cổ Hy Lạp thần thoại chung, đó là 12 chủ thần chi nhất Hermes năng lực. Chính mình hai tay chính là bị nguyên rủa dị năng cấp phế bỏ. Rớt ánh mắt càng ngày càng sáng. Hai chỉ đồng tử phẳng phất hai viên thiêu đốt hỏa cầu. Lão bao chiều hắn giống lên một tiếng. Từ dương ra móc ra một quả cổ xưa đồng thao kính. Chặn rớt tầm mắt mà hôn mê quá khứ Ba Tụng. Trên người đã bắt đầu bốc khói. Ha ha, có điểm ý tứ. Rớt đột nhiên nở nụ cười. Tầm mắt ở tuyết địa thượng còn sống người trên mặt nhất nhất lướt qua. Cuối cùng dừng ở Liễu Tịch trên người. Liễu Tịch đang ở cấp chính mình trên người bộ thuẫn. Đã bộ 7-8 loại bất đồng chủng loại hộ thể pháp thuật. Nhật Nguyệt Tinh luôn chặt chẽ canh giữ ở bên người nàng. Đem thân thể của nàng hoàn toàn ngăn trở. Ngươi cũng rất có ý tứ. Hắn đối Liễu Tịch nói. Liễu Tịch không nói gì. Một đôi mắt vô cùng đề phòng nhìn phía trước rớt. Tuy rằng lúc này rớt đôi tay tạm thời phế bỏ, nhưng nàng lại không có cảm giác được rớt có chút suy yếu. Tương phản, nàng ngược lại cảm thấy mất đi đôi tay rớt, so lúc trước càng cường đại hơn gấp 10 lần. Vì cái gì sẽ có như vậy? Cảm giác lúc trước chiến đấu từng màn ở Liễu Tịch trong đầu bay nhanh hiện lên. Mỗi một cái chi tiết, mỗi một cái cảnh tượng đều không có bỏ qua. Bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen dày đặc không trung. Này đó mây đen đều là Sa Tạp triệu hoán mà đến. Phảng phất thật dày tường thành ngăn chặn không trung. Ầm vang tiếng sấm ở mây đen trung rít gào, không đếm được tia chớp ở mây đen trung xuyên qua. Rất cường đại nhất thủ đoạn, cũng không phải trong tay không gì phá nổi Hoàng Kim Lao, cũng không phải không thể phá hủy Tiểu Viên Thuẫn, mà là hắn có thể khống chế lôi đình. Sa Tạp tuy rằng dùng mây đen chặn lôi đình, lại không cách nào kiên trì xuống dưới, có thể căng quá 2 phút, đã là nàng liều mạng kết quả. Liễu Tịch vội vàng quay đầu nhìn về phía Sa Tạp, chỉ thấy Sa Tạp mềm mại tê liệt ngã xuống ở tuyết địa thượng, phảng phất một cái bị người tùy tay ném xuống búp bê vải. Lôi đình, mau tránh, Liễu Tịch la lên một tiếng, bằng mau tốc độ thoáng hiện đến Diệp Liên Na cùng Sa Tạp bên người, một tay một cái nhắc tới, sau đó thi triển phong độn nhanh chóng rời đi lôi đình dày đặc khu. Liễu Tịch cao giọng nhắc nhở sau, mặt khác ba gã học sinh cũng bay nhanh chạy đi, nhưng mà lão bao lại chạy không được. Xuyên đảo từ kỷ tử cùng ba tụng đều hôn mê qua đi. Hắn một cái nhà cũ nam, căn bản không có sức lực ôm hai người dứt bỏ. Xôn xao, vô số lôi đình rốt cuộc xé rách mây đen. Sáng như tuyết lôi điện giống như từng điều thiên thần chi tiên quất đánh xuống dưới. Lão bao từ dương ra lấy ra một phen màu đen đại dù. Đem dù cử qua đỉnh đầu, dù mặt to rộng, thế nhưng đem ba người đều gắn vào dù hạ. Chỉ là đầy trời tia chớp cũng không phải trời mưa, như thế nào có thể ngăn trở trụ. Liễu Tịch dẫn theo Sa Tạp cùng Diệp Liên Na chạy ra khỏi lôi đình lan đến phạm vi, đem hai người buông sau xoay người vừa thấy, liền nhìn thấy hai cái học sinh bị tia chớp chém thành than cốc một màn. Cũng nhìn đến vô số tia chớp như một chi chi màu bạc trường thương, đầu hướng về phía lão bao mở ra đại dù. Thiên địa chi gian nơi nơi đều là chói mắt tia chớp. Toàn bộ Olympic núi non lượng như sao trời, tản ra ra chói mắt ánh sáng. Thiên địa đều là một mảnh lượng màu trắng, thấy không rõ bất luận cái gì sự vật. Cũng không biết qua bao lâu, tia chớp mới dần dần tan đi. Khủng bố lôi trì rốt cuộc từ Olympic núi non chậm rãi biến mất. Trên mặt đất thật dày tuyết động đã hòa tan thành tuyết thủy, dần dần hội tụ thành dòng suối nhỏ, chảy qua Liễu Tịch chân mặt, lạnh băng đến xương, lôi đình chi uy, không thể địch nổi. Tia chớp nháy mắt sinh ra cực nóng đem Olympic đỉnh núi tuyết động hòa tan, lộ ra màu nâu bùn đất nham thạch, cùng với những cái đó chôn giấu ở tuyết tầng trung chết héo cây giống hoa cỏ, cùng tuyết động giống nhau biến mất, còn có rớt. Liễu Tịch thần thức đã tìm không thấy rớt, chứng minh hắn đã rời đi. Duy nhất không có biến hóa là lão bao giờ lên kia đem màu đen đại dù. Màu đen đại dù chậm rãi rời đi, lộ ra lão bao kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt già, vốn dĩ liền vô cùng loãng đầu tóc cao cao dựng lên, trên mặt đen nhánh một mảnh. Té xỉu trên mặt đất xuyên đảo từ kỷ tử cùng ba tụng đảo còn hảo, cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là sắc mặt trắng bệch phảng phất tuyết trắng giống nhau. Bao lão sư, ngươi không sao chứ? Liễu Tịch lo lắng nhìn trước mặt cái này than người, lại tò mò nhìn thoáng qua hắn trong tay đại hắc rủ. Khụ khụ khụ, lão bao phát ra một trận kịch liệt ho khan thanh. Hảo sau một lúc lâu mới ngừng lại được, thở hổn hển xua tay nói, không có việc gì, không có việc gì, con không chết được, những người khác đâu, có hay không sự. Liễu Tịch thần sắc ảm đạm, nhìn về phía đứng sừng sững ở cách đó không xa hai cụ Tiêu Thi, cùng với mặt khác mấy cổ nhìn không ra hình người hắc khối. Lão Bao theo ánh mắt của nàng nhìn qua đi, thật mạnh nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt dọc theo màu đen gương mặt trượt xuống. Đều là hảo hài tử a, đều là đệ tử của ta a, ta muốn như thế nào hướng bọn họ cha mẹ công đạo. Bao lão sư, hiện tại không phải thương tâm thời điểm, còn có những người khác chờ ngươi cứu đâu. Cứ việc Liễu Tịch cũng không phải dị năng giả, cũng vẫn luôn không có chân chính đem dị năng giả trở thành chính mình đồng bạn. Nhưng mà nhìn ở chung hơn một tháng vài danh đồng học chết ở trước mặt, nàng trong lòng cũng thực hụt hẫng. Lão Bao nghe vậy lập tức nâng lên ống tay áo trà lau nước mắt, cả khuôn mặt tức khắc xem không được. Hắn thu hồi đại hắc rủ, chiều Liễu Tịch nói, mau giúp ta đem Tử Kỷ Tử cùng ba tụng lộng tới băng bảo đi, bọn họ không thể bị cảm lạnh. Liễu Tịch bắt lấy hai người quần áo nhắc lên, vừa đi một bên hỏi, Bao lão sư, này đem dù mà ngay cả rớt lôi đình đều có thể ngăn trở, có cái gì lai lịch sao? Lão Bao nện bước tập tệ đi theo Liễu Tịch phía sau, nghe vậy trả lời nói, Minh Vương chi dù, tương truyền là trong lịch sử cường đại nhất thánh kỵ sĩ xâm nhập minh giới, cùng Minh Vương Hades đại chiến một hồi, bẻ hạ Minh Vương trên người một mảnh áo giáp, vị kia thánh kỵ sĩ trở về lúc sau liền trọng thương mà chết. Kia phiến Minh Vương áo giáp mảnh nhỏ bị lúc ấy cường đại nhất luyện kim thuật sĩ luyện chế thành một phen hắc rủ, chính là này một phen, nghe nói Minh Vương Hades thực lực không hề rớt dưới. Hắn trên người áo giáp có thể ngăn cản rớt lôi đình. Đồn đại xem ra không giả, bất quá ngươi ta đều biết, cái gọi là Minh Vương Hades bất quá cũng là một cái thức tỉnh giả thôi. Vị kia cường đại nhất thánh kỵ sĩ chính là ngay lúc đó dị năng giả lãnh tụ. Hắn thành công tru sát thức tỉnh giả, chính mình lại cũng hy sinh bởi vì tuyết động hòa tan hơn phân nửa. Lúc trước bị thật dày tuyết động vùi lấp xuống dưới hàn băng lâu đài lúc này cũng hiển lộ ra tới. Tuyết động hòa tan sau sinh ra đại lượng nước đá thuận thế lưu lại. Thấy hàn băng lâu đài chung quanh tuyết động cũng cọ rửa đi ra ngoài, Liễu Tịch đem bốn gã người bệnh tính cả lão Bao đưa vào hàn băng lâu đài, giao cho bởi vì tuyết động sụp xuống không kịp lao ra đi 7-8 cái học sinh. Liền lại một lần đi ra, Sở Ngạn Thu không biết sống hay chết, tổng muốn tìm được mới được. Liễu Tịch đứng ở Sở Ngạn Thu bị rớt tập kích địa phương, buông ra thần thức, hướng ngầm bắt đầu thăm dò. Mấy cái hô hấp sau, nàng thần thức điều tra tới rồi Sở Ngạn Thu hơi thở dưới mặt đất 10 mét địa phương. May mắn chính là hắn còn sống. Liễu Tịch khắp một cái pháp quyết, thi triển một cái phong hệ pháp thuật, đem trên mặt đất còn không có hòa tan tuyết động thổi đi, lộ ra một cái đen tuyền cửa động. Nàng cúi đầu từ cửa động nhìn đi vào, chỉ thấy đáy động có một khối hàn băng. Sở Ngạn Thu liền ở hàn băng bên trong gắt gao nhắm mắt lại, đã mất đi chi giác. Liễu Tịch thi triển một cái linh lực bàn tay to ấn, đem hàn băng từ đáy động vớt lên, sau đó mang về hàn băng lâu đài. Lão Bao đang ở cấp sa tạp cùng Diệp Liên Na thi cứu. Sa tạp không có gì trở ngại, linh lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức làm cho thể lực cùng tinh lực cực độ suy yếu. Cùng đại vệ giống nhau, chỉ cần tu dưỡng 1-2 tháng là có thể phục hồi như cũ. Phiền toái chính là Diệp Liên Na, nàng bị rớt đá một chân, ngũ tạng lục phủ đều tan vỡ, đổi làm người thường đã sớm đã chết. Diệp Liên Na hiện tại còn treo một hơi, cũng không biết có thể hay không cứu sống. Lão Bao mở ra phảng phất hộp bách bảo giống nhau dương ra, theo thường lệ từ bên trong lấy ra một lọ đen đặc sắc chất lỏng, đều đều bôi trên Diệp Liên Na trên người. Diệp Liên Na bị đen đặc sắc chất lỏng từ đầu đến chân bôi một lần. Vài giây sau, màu đen chất lỏng liền hoàn toàn đọng lại, phảng phất nham thạch giống nhau cứng đờ. Bao lão sư, Diệp Liên Na đã chết sao? A Tơ thấy thế hỏi. Lão Bao lắc đầu, không chết, bất quá cũng chỉ dư lại một hơi. Loại này màu đen chất lỏng là vì bảo tồn nàng trước mắt trạng thái. Ở 24 giờ nội thương thế sẽ không có chút nào chuyển biến xấu. Nói đơn giản, chính là đem nàng đông lại lên, đưa đến an toàn địa phương trị liệu. Những người khác sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không chết liền hảo. Hôm nay bọn họ đã gặp được quá nhiều chết đi đồng học. Không nghĩ tái kiến quá Diệp Liên Na cũng vĩnh viễn nhắm mắt lại. Bao lão sư, nhìn xem Sở Ngạn Thu, hắn thế nào? Liễu Tịch nói, lão Bao ngồi xổm xuống thân mình. Sở Trường gõ gõ phẳng phất thủy tinh quan giống nhau khối băng. Lại nhìn khối băng chung Sở Ngạn Thu. Hắn suy tư một lát, nói, này khối hàn băng là Sở Ngạn Thu hộ thể hàn băng. So sắt thép còn muốn cứng rắn. Hẳn là hắn đã chịu rớt tập kích khi tự động kích phát hộ thể dị năng. Sở Ngạn Thu còn chưa có chết, chỉ là bị thực trọng thương, yêu cầu giấc ngủ tới khôi phục. Này khối hàn băng ẩn chứa thực dư thừa hàn băng hơi thở, đang ở chậm rãi tu bổ thân thể hắn tổn thương. Chờ này khối hàn băng hoàn toàn hòa tan sau, hắn liền có thể tỉnh lại. A Thơ nhíu mày nói, bao lão sư, hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là thỉnh cầu chi viện? Rớt thực lực quá cường, chúng ta lực lượng không đủ để đem hắn chu sát. Hơn nữa hiện tại chúng ta chết trận 4 gã đồng học, không thể nhúc nhích đồng học có 6 người. Nói cách khác, hiện tại chúng ta hơn nữa ngươi cũng chỉ có 8 người. Lão Bao gật đầu nói, đương nhiên muốn thỉnh cầu chi viện. Ta cũng không nghĩ tới vừa mới rơi xuống đất, lập tức liền bị rớt tập kích, thông chi phi cơ trực thăng, lập tức đem trọng thương 6 người mang đi chữa thương. Đến nỗi chúng ta cần thiết tiếp tục đuổi giết rớt. Hắn hiện tại 2 tay đã phế đi, là chết đi đồng học dùng sinh mệnh tới hoàn thành thành tựu. Nếu chúng ta không thừa dịp rớt bị thương lập tức truy kích, các bạn học không phải bạch đã chết sao? Cho nên chúng ta cần thiết muốn truy kích, không thể cấp rớt chữa thương cơ hội, ít nhất muốn kéo dài tới chi viện chiến đấu nhân viên đã đến. 7 tên học sinh đối này cũng không có dị nghị. Nơi này trừ bỏ Liễu Tịch ở ngoài, mặt khác 6 gã đồng học đều bởi vì tuyết động sụp xuống ra không được, không có tham dự lúc trước thảm thiết chiến đấu. Nhìn thấy ngày thường ở chung thật vui đồng học, người thì chết người thì bị thương, còn lại 6 người trong lòng đã sớm tràn ngập lửa giận, hận không thể lập tức cùng rất đại chiến một hồi vì các bạn học báo thù. Đối với này đàn kiêu ngạo thiên chi kiêu tử tới nói, tử vong cũng không đáng sợ, sợ hãi mới là bọn họ cảm thấy sỉ nhục sự tình. Hết chương.